Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kênh ban đầu. Một lát sau Hứa Tẩu đem một bát mì và hai món phụ lên. Đang nóng đó, nhớ ăn cẩn thận nha. Hứa Tẩu nhắc nhở cô. Con cảm ơn gì? Nam Tuệ mỉm cười rồi cúi đầu xuống ăn, cũng không quên cẩn thận mà chú ý điều Hứa Tẩu vừa mới nhắc nhở. Hứa Tẩu à, dì cùng Hứa Bá đều ở đây. Vậy con cái của hai người đâu rồi? TV chuyển sang một quảng cáo, cô tò mò mở miệng hỏi. Chúng đã kết hôn và có gia đình riêng của mình rồi. Hứa Tẩu thở dài đáp lại. Kết hôn hết rồi ư? Hứa Tẩu à, năm nay dì bao nhiêu tuổi mà các con của dì đều kết hôn hết rồi chứ? Nam Tuệ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hứa Tẩu. 19 tuổi tôi đã lấy Hứa Bá. Sang năm là tôi 52 tuổi rồi. Con cái đều đã kết hôn có gì đâu bất ngờ chứ? Hứa Tẩu cười nói. Nhưng mà cháu nghĩ gì nhiều lắm, mới chỉ 45 mà thôi. Nam Tuệ thật là cực kỳ kinh ngạc. Nghe được chính mình được người khác nghĩ rằng trẻ tuổi như vậy thì Hứa Tẩu cười ha hả, nhất thời cao hứng. Chương trình trên TV cũng không xem mà chuyên tâm cùng Nam Tuệ nói chuyện phiếm. Tôi đã làm bạn nội nha, như thế nào mới có 45 tuổi rồi đây chứ? 2 năm trước con dâu tôi đã sinh ra một đứa cháu gái, nghe nói gần đây có bầu. Con dâu trước của tôi có bầu được 3 tháng rồi nha. Thật vậy sao? Chúc mừng Hứa Tẩu, chắc là dì rất là hạnh phúc đi. Có cái gì hạnh phúc đâu chứ, cũng không ở cùng một chỗ, lại không thể luôn nhìn thấy chúng. Một năm tôi thấy mặt cháu gái có mấy lần, tôi rất là nhớ chúng nó. Vậy thì vì sao dì không ở cùng với bọn họ? Chẳng lẽ là do việc làm việc ở đâu sao? Bây giờ làm gì có đứa nào muốn ở cùng với cha mẹ một chỗ đâu. Cho dù ở cùng một chỗ cũng rất là bất tiện, toàn là cha mẹ phải phục vụ những đứa con, chứ không phải là hưởng phúc. Tôi cùng với Hứa Bá đã nghĩ mãi rồi. Một khi đã phục vụ người khác, không bằng lựa chọn phục vụ có thể kiếm tiền để làm, còn có thể có một chút vốn mà gửi vào tiết kiệm cho tuổi già. Hứa Tẩu cười nói. Nam Tuệ không biết phải nên nói cái gì, cũng coi như là một loại hạnh phúc. Cô hy vọng lúc mình già đi, mặc kệ con cái có ở bên cạnh người hay không, Triệu Lực Ngự lúc nào cũng ở bên cạnh cô, giống như Hứa Bá ở bên cạnh Hứa Tẩu, hai người cùng nhau nắm tay đi trên một con đường. Cô rất là hy vọng. Vừa tỉnh dậy, vị trí bên cạnh người không còn, làm cho Nam Tuệ không biết ông xã của mình hôm qua có về nhà ngủ hay không. Cô không xuống giường, hoặc thêm áo khoác rồi đi ra khỏi phòng. Hứa Tẩu đã ngủ dậy, đang bận rộn ở trong phòng bếp. Các phòng khác ở trong ngôi nhà đều là tĩnh lặng. Hoàn Hoàn vẫn còn đang ngủ, Hứa Bá đang tập thể dục ở ngoài sân vườn. Còn người mà cô muốn tìm lại không thấy bóng dáng đâu cả. Tối ngày hôm qua, rốt cuộc ông xã của cô có trở về nhà hay không? Tối ngày hôm qua, sau khi ăn xong bữa tối do Hứa Tẩu chuẩn bị, tiếp đó cô phải uống thuốc. Cô muốn chờ anh đi làm trở về, nhưng không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không mà cô đã đi ngủ từ lúc nào cũng không hay, còn không biết được ông xã của cô có về nhà hay không. Mà ông xã của cô cũng thật là, có trở về hay không cũng phải gọi cô dậy chứ. Cả ngày không thấy đâu, một câu cũng chưa nói. Anh không biết rằng cô rất nhớ anh sao? Hứa Tẩu à? Cô đi vào phòng bếp nhẹ giọng mà kêu, giọng nói của cô vẫn khàn khàn, nhưng là cổ họng đã không còn đau như ngày hôm qua. Vô Nhân à, làm sao cô lại dậy sớm như vậy chứ? Hứa Tẩu kinh ngạc kêu lên. Cô không trả lời mà chỉ hỏi. Dì có gặp ông xã của cháu không? Tiên sinh không có ở trong phòng sao? Hứa Tẩu ngạc nhiên cất tiếng hỏi lại. Anh ấy không có ở trong phòng ạ. Tối ngày hôm qua anh ấy có trở về nhà không ạ? Có nhà. Sáng sớm nay tôi còn nhìn thấy giày của tiên sinh nữa. Nhưng sớm như vậy, anh ấy đã đi nơi nào chứ? Hứa Tẩu lộ ra vẻ mặt không hiểu. Không sao cả, dì cứ làm việc đi, cháu sẽ đi tìm anh ấy ạ. Nam Tuệ rời khỏi phòng bếp bắt đầu đi tìm người. Phòng khách không có ai, thư phòng cũng không có ai. Hoàn Hoàn vẫn đang ngủ ngoan ở trong phòng, cũng không nhìn thấy anh đâu cả. Sáng sớm rốt cuộc, anh đã chạy đi đâu rồi? Đúng rồi, là phòng khách. Chắc chắn là anh đi làm trở về muộn sợ đánh thức cô, cho nên đã đến phòng khách để ngủ rồi. Cô lập tức xoay người hướng tới phòng khách đi đến. Quả nhiên trong đó tìm được Trường Ngự Lực đang ngủ say trên giường. Nam nhân này đúng thật là. Nam Tuệ thờ dài, thật đúng là không biết phải nói cái gì. Chỉ biết lúc này trong lòng cô tràn đầy tình yêu dành cho anh. Cô thực sự là rất may mắn khi đã yêu một nam nhân tốt như vậy. Anh đang ngủ nhưng lại cau mày. Không biết có phải do công việc quá bận rộn hay không, hay là ngủ không quen tại phòng khách này. Cô đang do dự không biết có nên gọi anh dậy hay không, để anh trở về phòng ngủ có vẻ thoải mái hơn là ngủ ở phòng khách này.